Mục Bác và Giả Húc nhanh chóng theo sau. Tiểu Triệt có phát hiện. Thương Triệt gật đầu, nhóm người cuối cùng đi tới trước một cánh cửa. Mục Bác có chút xấu hổ. Tiểu Triệt có lẽ bị chiều hư. Em trai nhà mình trước đó tâm tâm niệm niệm muốn tìm quần áo mới. Bây giờ nghiêm túc dẫn mọi người tới nơi này. Mục Bác hơi xấu hổ. Có lẽ điều này sẽ làm cho hai người Tiêu Vũ thất vọng. Giả Húc cũng rơi vào trạng thái câm nín. Em trai Tiểu Dịch, cậu có cần phải vĩnh viễn một bộ đứng đắn làm ra chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay cười? Thương Triệt đẩy cửa ra. Bên trong đại đa số là quần áo mùa xuân và mùa hè được đóng gói. Bởi vì sắp đến mùa đông, nên cho dù người sống sót có đi vào đây cũng không dự định lấy mấy loại quần áo này. Dù có dị năng không gian, họ cũng sẽ chăm chú vào lương thực. Suy cho cùng không gian cũng có hạn. Vì thế, hàng hóa trong kho vẫn khá sạch sẽ. Thương Triệt cũng không vội thu thập quần áo, tiến lên phía trước một bước. Không không trong đầu đặc biệt sôi nổi. Chủ nhân, ta cảm ứng được cô ấy. Cô ấy rất lo lắng a. Càng tới gần, sóng tinh thần đối phương càng mạnh. Ngay cả không không còn cảm ứng được, huống chi là Thương Triệt. Một cô gái thật thông minh. Thương Triệt lại nổi lên hứng thú. Nói không chừng tinh cầu này muốn nuôi cấy ra vật sinh hóa còn phải dựa vào cô. Có thể tìm được một cô gái thông minh, lại còn chán ghét Âu Dương Tâm Lôi, Thương Triệt sao có thể không vui. Mục Bác và Giả Húc vốn cho rằng Thương Triệt tới nơi này là vì quần áo. Nhưng nhìn vẻ mặt và hành động Thương Triệt, hai người bắt đầu cẩn thận, lẳng lặng đi bên cạnh cậu. Tiêu Vũ và Lục Na theo sau, mà đi cuối cùng, đương nhiên là tiểu thây ma bị khống chế. Bởi vì Thương Triệt, Giả Húc và Mục Bác bây giờ đều thông thạo kỹ thuật hóa trang, hiện tại không khó hóa trang cho tiểu thây ma. Có tinh thần lực khống chế, tiểu thây ma tương đối nghe lời theo phía sau. Tiêu Vũ vốn không phải người nhiều chuyện, mặc dù rất hiếu kỳ trong đội ngũ Mục Bác thế nào có một đứa bé, nhưng hắn biết có những thứ không nên hỏi. Về phần Lục Na, tuy thích trẻ con, nhưng trước đó cô muốn ôm thì bị Thương Triệt nhìn, lập tức đình chỉ suy nghĩ kia. Cô cũng không thể trêu vào trẻ con có hậu thuẫn a. Thương Triệt hơi nghiêng đầu nhìn cửa gỗ khóa trái, thấy phản ứng của cậu, Mục Bác và Giả Húc cũng đang lo lắng khả năng người bên trong còn sống hay không. Cho dù ở bên trong, chỉ sợ cũng đã chết. Lục Na có chút thất vọng. Vết máu đen sẫm trên cửa chứng tỏ nơi này từng xảy ra chém giết, mà thân thể thối rữa bên cạnh cho thấy chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa cửa lại không mở ra, là người sống đều sẽ ngục chết, huống chi không có thức ăn sao sống được. Thương Triệt ra hiệu Giả Húc, Giả Húc lập tức thi triển dị năng mở cửa. Cùng lúc đó, Thương Triệt kéo mọi người nhanh chóng tránh sang một bên. Một con chó đen lớn lao ra, hình thể to gấp 10 lần so với chó bình thường. Mọi người rất khó tưởng tượng sao nó có thể ở trong không gian kia. Con chó rất hung dữ, lúc vừa ra liền dọa Lục Na nhảy dựng. Ông trời của tôi, đây là sinh vật biến dị hả? Cũng quá đáng sợ đi. Tiêu Vũ đề phòng chìa súng vào nó. Con chó gầm gừ, trong đôi mắt cực lớn tràn đầy cảnh giác, nhưng không tùy tiện tấn công, nhìn giống như muốn đuổi bọn họ đi. Nó gắt gao chắn trước cửa, một bước không rời bảo vệ người ở bên trong. Thứ này là tự nhiên à? Giả Húc nói thầm, nhìn hình thể này, hẳn là khó đối phó. Thử liền biết. Tiêu Vũ vừa nói chuyện vừa phát động dị năng đánh tới con chó. Nhiệm vụ gần đây đã phát hiện động vật biến dị, không biết con chó này có phải không? Dị năng mang theo năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Con chó điên cuồng hét lên một tiếng, dùng thân thể khó mà liên tưởng đến từ nhanh nhạy nhảy lên. Chỉ nghe thịch một tiếng, vách tường phía sau nó xuất hiện một cáo lỗ, mà móng vuốt cực lớn đã đến trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhanh chóng nghiêng đầu tạo lá chắn ngăn chặn tập kích. Lục Na trông thấy tình huống không thích hợp, một đạo lửa đỏ đánh về phía con chó. Con chó vô cùng nhanh nhẹn tránh thoát, che trước cửa không rời, đôi mắt chăm chú nhìn đám người trước mắt. Cho dù vừa rồi đối phó Tiêu Vũ, nó cũng không rời cửa quá xa, và thân hình cực lớn của nó thành công ngăn cản bước chân mọi người. Không có dị năng, Giả Húc đánh giá hoàn tất. Do con người nuôi, Mục Bác bổ sung, có thể nuôi chủng loại bình thường thành lớn như vậy. Bên trong là ai, trong lòng mọi người đều rõ. Con chó chưa từ bỏ ý định sủa lên, ý đồ đuổi bọn họ đi. Tiểu Hắc, lui lại, mày không phải đối thủ của bọn họ. Bên trong truyền ra một giọng nữ dịu dàng. Mọi người nhìn nhau, Thư Linh Linh. Tiểu Hắc lần thứ hai liếc mắt nhìn mọi người, sau đó lui sang một bên. Phía sau Tiểu Hắc, một vật thể toàn thân lông trắng nhảy ra. Trời ạ, cô gái tóc trắng. Giá Húc kinh ngạc, Tiêu Vũ và Lục Na ngẩn ra. Không không, cô gái khó khăn giãy giụa, một lúc lâu sau mới chui đầu ra khỏi đám lông trắng. Không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra mi thanh mục tú. Mọi người thật sự nghĩ không ra, tại sao người này lại xứng bộ dáng lông lá bù xù. Mọi người tới cứu tôi à? Cô gái trong mắt lóe ra quang mang. Mọi người gâu gâu. Thấy mọi người không để ý tới chủ nhân nhà mình, Tiểu Hắc rất bất mãn, gầm nhẹ nhắc nhở. Được rồi Tiểu Hắc, mày dọa bọn họ. Cô gái sờ đầu thú cưng nhà mình, sau đó kéo một đống từ trên người mình xuống. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, trên người cô toàn là da lông, còn là loại tốt nhất. Ngại quá, tôi bị nhốt trong này, lại không dám đi ra ngoài. Trời lại lạnh nên tôi nhờ Tiểu Hắc mang quần áo vào, nó khá hứng thú. Cô gái có chút ngượng ngùng, có lẽ vì chó nhà mình màu đen, ngày thường thích nhìn động vật lông trắng, bảo nó lấy đồ cho cô giữ ấm, kết quả chính là một đống da lông màu trắng. Cô vẫn luôn ở chỗ này. Một bác hỏi ra nghi hoặc của mình. Cô là Thư Linh Linh. Cô gái gật gật đầu. Vâng, không phải mọi người tới cứu tôi sao? Mọi người trầm mặc. Nếu vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, làm sao cô biết chúng tôi tới cứu cô? Vừa vặn thức ăn Tiểu Hắc lấy cho tôi cũng ăn hết rồi. Thư Linh Linh cười tủm tỉm bổ sung. Bằng. Dung, trường hợp này mà còn cười được. Hết biết a bằng. Bằng, đây mới là trọng điểm đi. Giá Húc nhìn không được oán thầm. Nghe đồn cô ta là một bác sĩ sinh vật học trẻ tuổi lợi hại. Không ngờ lại ngây thơ như vậy. Chỗ này nhiều người lui tới như vậy, sao cô không theo bọn họ đi ra ngoài? Giá Húc cảm thấy tò mò muốn chết, nhìn cô là biết chưa từng chịu khổ. Hơn nữa, muốn rời khỏi đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Trước đó có rất nhiều lính đánh thuê đi qua đây. Anh đừng nghĩ tôi ngốc, lòng người khó lường, ai biết người nào đáng tin chứ? Thư Linh Linh khó tin nhìn Giá Húc. Vậy sao cô tin tưởng chúng tôi? Ai tới nói cho hắn biết? Bác sĩ có chỉ số thông minh cao này, thật sự không phải là người sao hỏa đúng không? Chẳng lẽ bọn họ có một thân chính khí? Đương nhiên, tôi tin tưởng trực giác của mình. Hơn nữa, ngay cả Tiểu Hắc cũng đánh không lại các anh, đi theo các anh sẽ không sợ thây ma. Thư Linh Linh rất là tự tin nói. Một bác, Giá Húc được rồi. Bác sĩ sinh vật học, còn là một nữ bác sĩ trẻ tuổi. Tư tưởng quái gì chút cũng không là gì. Cái từ trực giác này làm cho Thương Triệt nổi lên hứng thú. Viết xuống mấy chữ, có phải từ nhỏ vận khí của cô rất tốt? Thư Linh Linh mắt trừng lớn, thốt lên. Làm sao cậu biết? Vận khí của cô thật sự rất tốt. Mọi người câm nín. Đã là niên đại nào rồi mà còn nói vận khí? Tận thế cũng đã gặp, còn vận khí tốt. Quả nhiên, sự khác biệt gì gì đó chính là đại chướng ngại câu thông a. Thương Triệt không nói gì, nhưng không lại tỏ vẻ vô cùng hứng thú với Thư Linh Linh. Sóng tư duy của Thư Linh Linh rất kỳ quái, mang theo màu vàng nhàn nhạt. Cô là người đầu tiên tại khối tinh cầu này a. Sóng tư duy càng vàng, chứng tỏ năng lực càng mạnh, tuy sau này rèn luyện có thể tăng lên, nhưng tính bẩm sinh cũng rất quan trọng. Như Thương Triệt, trời sinh tinh thần cấp A, liền trở thành địa vị siêu việt trong gia tộc. Nhưng trên khối tinh cầu xưa cũ này cư nhiên có một cô gái có sóng tư duy màu vàng nhạt. Khó trách cô thông minh như vậy, còn cái cô gọi là vận khí, có quan hệ rất lớn đến tinh thần lực mạnh. Không tạm thời chưa hiểu thấu đáo tầng quan hệ này. Thư Linh Linh vừa thấy Thương Triệt liền cảm thấy thân thiết. Nếu không phải khí tức người thanh niên bên cạnh quá mức lãnh liệt, cô đã tiếp cận Thương Triệt rồi. Được rồi, hiện tại cô không có cách nào đến gần Thương Triệt, nhưng cậu bé phía sau thật đáng yêu a. Trời sinh thích các loại động vật đáng yêu, Thư thư Linh Linh muốn đi qua ôm mông á. Tiểu Hắc chứng tỏ trực giác động vật của nó, há miệng cắn vạt áo thư Linh Linh, ngăn cản cô đi qua. Chủ nhân thân mến a, đó cũng không phải động vật nhu thuận gì, nó còn dọa người hơn Tiểu Hắc. Chủ nhân và thú cưng hổ động khiến Lục Nam một trận hắc tuyến, có chút vô lực nhìn Tiêu Vũ. Bọn họ tìm lộn người đúng không? Bác sĩ sinh vật học này dường như không đáng tin a. Tiêu Vũ trong lòng hắn một đoàn ngựa chạy, chính hắn cũng như lọt vào trong sương mù, làm sao có thể trả lời Lục Na chứ? Mặc kệ hành động thư Linh Linh chênh lệch với phỏng đoán trước đó của bọn họ như thế nào, tốt xấu gì cũng cứu được người. Mà Thương Thiếu cũng như nguyện tìm được quần áo mình thích, tuyệt không khách sáo càn quét thu vào không gian. Cũng may có tinh hạch không gian Lục Na cho Giả Húc, lúc này vừa vặn dùng làm vật che giấu. Cũng không biết có phải ảnh hưởng tiếng súng trước đó hay không. Bên ngoài siêu thị vây đầy thây ma cấp thấp, chiếc Lamborghini của nhóm Mộc Bác cũng bị thây ma bao phủ. Ngoài mấy người Mộc Bác, những người khác đều hơi biến sắc. Thư Linh Linh càng giấu không được kinh ngạc trong mắt. Lúc bắt đầu mặt thế, cô đang đi dạo cửa hàng, trong lúc hỗn loạn cô và Tiểu Hắc trốn vào kho hàng. Cũng coi như vận khí tốt, trốn tránh mấy ngày nay vẫn không xảy ra chuyện gì. Sau đó vì quá đói, cô mới trộm chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Nào biết, mới vừa ra khỏi cửa liền thấy một dị năng giả đánh bại một thây ma. Tủy não màu hồng nhìn cực kỳ ghê tởm. Thư Linh Linh vừa định kêu cứu, lại thấy dị năng giả bị đồng bạn giết để đoạt lương thực. Lúc đó cô rất sợ, thở mạnh một tiếng cũng không dám. Thẳng đến khi người nọ đi rồi cô mới trốn trở về, sau đó không dám đi ra nữa. Tiểu Hắc rất thông minh, Thư Linh Linh chưa từng nghĩ qua có một ngày cô phải nhờ thú cưng của mình tìm thức ăn. Cho đến một ngày, không biết Tiểu Hắc ăn chúng cái gì, quay lại liền khó chịu. Thư Linh Linh vô cùng lo lắng, nhưng may mắn, Tiểu Hắc không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá, khi khôi phục lại lớn hơn gấp mấy lần, nhìn Tiểu Hắc đã không còn. Thư Linh Linh khóc không ra nước mắt, lớn như vậy làm sao ẩn nấp a? Sau đó đành phải sai Tiểu Hắc đi tìm thuốc mang về. Ngựa chết chứa thành ngựa sống, khiến Tiểu Hắc có được năng lực tùy ý thay đổi thân thể lớn nhỏ. Loại năng lực mới nghe lần đầu này, Thư Linh Linh cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng liên tục trốn ở cửa hàng, nên thiếu công cụ nghiên cứu a. Bất quá từ khi Tiểu Hắc thay đổi, cô quả thật rất tốt, ít nhất an toàn cũng có thể bảo đảm. Thương Triệt nói cô vận khí tốt cũng đúng, bởi vì cho dù mặt thế, cuộc sống Thư Linh Linh cũng không quá khổ. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một đám thây ma, nội tâm Thư Linh Linh bị chấn động cũng dễ hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, không để Tiêu Vũ thần sắc lạnh lùng nói với Mộc Bác, Mộc thiếu tướng, xe của chúng tôi ở bên kia, như thế này đi, tôi và Lục Na sẽ dẫn thây ma rời đi, phiền ngài mang xe đến đón chúng tôi. Tiêu Vũ nói xong liền muốn hành động, hắn không lo lắng Mộc Bác có đến đón bọn họ hay không. Đón là hắn may mắn, không đón hắn cũng không oán. Đây là mặt thế, người không vì mình trời tru đất diệt. Thương Triệt dùng tinh thần lực ngăn Tiêu Vũ. Bi tráng như vậy làm cái gì a? Tiêu Vũ Thương Triệt không để ý đến hắn, chỉ gật đầu với Mộc Bác. Mộc Bác mỉm cười, cẩn thận một chút. Giá Húc nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, nên cẩn thận chính là thây ma đi. Dung, Húc ca cứ bị bạo hành mà vẫn không chừa nhỉ bằng. Bằng, Thương Triệt cười tủm tỉm gật đầu, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Vũ Lục Na Thư Linh Linh một hồi lâu Lục Na mới lấy lại tinh thần. Một thiếu tướng, Thương Thiếu, một mình dẫn thây ma đi, thật sự không sao. Đáp lại Lục Na chính là thây ma rầm rầm chạy đi. Trời ạ, hình ảnh thây ma vội vàng chạy đi là như thế nào vậy? Tiêu Vũ không khỏi lo lắng. Thương Thiếu một mình đối mặt nhiều thây ma như vậy, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Số lượng gần như bao phủ Thương Thiếu, Mộc Bác cũng có chút lo lắng. A Húc, cậu dẫn bọn họ đi lấy xe, tôi đi xem Tiểu Triệt. Nói xong liền nhanh chóng chạy theo hướng thây ma. Thương Triệt thu hút thây ma đến đây, không bi thảm như đám người Lục Na tưởng tượng,

phần lớn là có bối cảnh hoặc có thực lực. Lục Na thuộc loại người thứ hai. Dung, ta thích kiểu tự lập này. Bị làm mất thể diện trước mặt mọi người, Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt lập tức xấu đi. Cô là ai? Chưa từng thấy qua người này. Là ai cho cô ta lá gan dám chống đối mình? Vô cùng hiểu biết tính nết Âu Dương Tâm Lôi, Thư Linh Linh lập tức biết cô bất mãn Lục Na, không muốn Lục Na đắc tội Âu Dương Tâm Lôi. Thư Linh Linh đứng ra nói, Na Na, không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi về, tôi đi với Âu Dương tiểu thư là được rồi. Ai biết Âu Dương Tâm Lôi có giở trò gì hay không? Lục Na rất không ưa Âu Dương Tâm Lôi vênh váo tự đắc, nghĩ tới cô vẫn còn là vợ chưa cưới của Mộc Bác, tâm tình càng thêm vi diệu. Mộc thiếu tướng làm việc nhanh nhẹn, làm người cũng tốt, nhưng cố tình không có mắt chọn phụ nữ. Không sao, tôi có Tiểu Hắc đi cùng mà. Thư Linh Linh ôm Tiểu Hắc, cười tủm tỉm nói. Lục Na ngẫm lại thấy cũng đúng, ngộ nhớ Âu Dương Tâm Lôi muốn làm gì, Linh Linh có thể kêu Tiểu Hắc cắn chết cô ta. Vậy được rồi, tôi đi báo cho người nhà của cậu trước, chờ cậu kiểm tra về chúng ta chúc mừng luôn. Đến lúc đó có thể mời Mộc thiếu tướng, Dạ thiếu tướng, còn có Thương thiếu nữa. Dù sao cũng là bọn họ cứu cậu. Khi nói chuyện Lục Na đồng thời nhìn Âu Dương Tâm Lôi khiêu khích. Thư Linh Linh là do hai vị thiếu tướng và Thương thiếu cứu. Nếu kiểm tra có vấn đề, ba người cũng không thoát khỏi liên quan. Âu Dương Tâm Lôi muốn làm gì cũng phải chú ý. Biết được ý tốt Lục Na, Thư Linh Linh trong lòng thầm nhận. Mỉm cười nhìn Lục Na rời đi. Không ngờ Thư tiểu thư chẳng những đại nạn không chết, bản lĩnh mê hoặc lòng người một chút cũng không giảm. Khi còn ở trường học, Thư Linh Linh chính là giả bộ dạng hiền lành này, khắp nơi so sánh với cô vừa xinh đẹp lại cao quý. Dung, đồ bệnh thần kinh, tự kỷ nặng. Muốn nói đến ngút mắt giữa Âu Dương Tâm Lôi và Thư Linh Linh, phải nói từ giữa học kỳ. Âu Dương Tâm Lôi là con gái bảo bối gia đình giàu nhất. Âu Dương Hùng còn là chủ tịch học viện quý tộc thành phố Bi. Âu Dương Tâm Lôi quả thật xứng danh là công chúa. Người vây quanh cô nhiều vô số kể. Nhưng cố tình lại có một ngoại tộc Thư Linh Linh. Cha mẹ Thư Linh Linh đều là giáo sư đại học, gia cảnh thuộc bậc trung. Nhưng người làm thầy sẽ được rất nhiều người tôn trọng. Bởi vậy, có không ít bạn học thích Thư Linh Linh. Và lại, Thư Linh Linh tính cách cởi mở hoạt bát, cũng không so đo với bạn bè, thành tích lại tốt, có một thời gian trở thành học sinh gương mẫu. Âu Dương Tâm Lôi luôn phô trương địa vị công chúa, luôn muốn bản thân hoàn hảo. Đi học đều là nhảy lớp, thành tích tốt, diện mạo lại hơn người. Giơ tay nhấc chân theo tiêu chuẩn thục nữ, giành được rất nhiều nữ sinh hâm mộ và nam sinh yêu thích. Đối với điểm ấy, Âu Dương Tâm Lôi có tâm hư vinh rất là thỏa mãn. Nhưng mà, Thư Linh Linh xuất hiện đánh vỡ tất cả, đồng dạng nhảy lớp, thành tích siêu việt, Âu Dương Tâm Lôi cố gắng thế nào vẫn đứng thứ hai, đệ nhất ngai vàng vĩnh viễn nằm trong tay Thư Linh Linh. Với hai nữ sinh thiên tài, người trong trường học tự nhiên sẽ so sánh. Thư Linh Linh diện mạo thanh tú, tính cách bình dị dễ thương, gần gũi mọi người. Vì thế, so với Âu Dương Tâm Lôi tư thái kiêu ngạo, các học sinh càng muốn thân cận Thư Linh Linh. Điều này làm cho Âu Dương Tâm Lôi rất bất mãn, nhất là sau khi tranh cử vị trí hội trưởng hội học sinh, Âu Dương Tâm Lôi thất bại, càng khiến cô hận Thư Linh Linh đến tận xương tủy. Thời kỳ thiếu nữ rất nhanh liền đến, Âu Dương Tâm Lôi cũng không hẹp hòi đến mức muốn trả thù, nhưng chân chính làm cho cô khó chịu chính là Thư Linh Linh làm cô mất thể diện trước mặt Mộc Bác. Cô không bao giờ quên được gương mặt nổi đầy mụn đỏ xuất hiện trước mặt Mộc Bác của mình, cùng vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Thư Linh Linh ỷ vào bản thân am hiểu các loại thuốc tính kế cô, điều này làm cho cô hận triệt để. Âu Dương Tâm Lôi hoàn toàn quên, ly cà phê kia rõ ràng là cô mời Thư Linh Linh uống. Mấy người theo đuôi cô muốn nhìn Thư Linh Linh xấu mặt nên cố ý kê đơn. Chỉ có thể nói Thư Linh Linh vận khí tốt, lấy, sai, cà phê thôi. Loại giận chó đánh mèo kiểu này, đối với đại tiểu thư bị chiều hư mà nói, dễ như trở bàn tay. Vẫn luôn ghi hận muốn tìm cơ hội trả đũa, Âu Dương tiểu thư rốt cục đợi được đến mặt thế. Cô đã sớm thấy thư cầu cứu của Thư Linh Linh, nhưng bị cô giấu đi. mà tại mặt thế, cha mẹ Thư Linh Linh cũng không có bao nhiêu tài sản, nên không thể mời lính đánh thuê thực lực hùng hậu. Âu Dương Tâm Lôi vốn cho rằng Thư Linh Linh đã chết trong miệng thây ma như Mộc Dịch, nhưng không nghĩ tới, mạng cô ta thật đúng là lớn, cư nhiên bây giờ còn có thể đứng trước mặt mình. Càng làm cho cô buồn bực chính là Mộc Bác cứu Thư Linh Linh. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Tâm Lôi liền trở nên vặn vẹo. Thấy Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt không tốt, Thư Linh Linh lui về phía sau một bước. Tôi thật không biết đã đắc tội cậu chỗ nào, tôi cũng chưa bao giờ có ý đối địch với cậu. Tôi không bắt buộc cậu thích tôi, nhưng hy vọng cậu đừng giận chó đánh mèo lên người đã giúp tôi. Địa vị Âu Dương gia trong căn cứ, Thư Linh Linh có thể phỏng đoán được một ít. Cô sợ Âu Dương Tâm Lôi trả đũa Lục Na và Tiêu Vũ. Âu Dương Tâm Lôi hừ lạnh một tiếng. Cô còn khinh thường làm cái loại chuyện này. Cậu suy nghĩ nhiều quá. Muốn cậu đi kiểm tra chỉ là vì thủ tục bình thường của căn cứ. Chẳng lẽ cậu không biết, toàn bộ căn cứ chỉ có Thương Triệt bởi vì tình huống đặc biệt mới không cần kiểm tra sao? Âu Dương Tâm Lôi lựa chọn quên Tiểu Mông Á được Giá Húc mang về. Thư Linh Linh cô không lo lắng cho mình, chỉ là tay ôm Tiểu Hắc thật chặt. Cho đến bây giờ, cô còn chưa biết uống thuốc là cái gì. Nếu đi đến phòng kiểm tra đo lường, Thư Linh Linh nhìn thấy không ít người mặc áo trắng. Bọn họ là người trước đó đến đây kiểm tra. Căn cứ thành phố Bi khá lớn, mỗi ngày người ở căn cứ khác chuyển tới đây không ít. Không phải ai cũng có tư cách đi vào. Có không ít người kiểm tra ra có bệnh độc, gần như đều đương trường xử bắn. Nghe nói đây là ý Thẩm gia, người nhiễm bệnh độc đi vào căn cứ sẽ tạo nhiều nguy hại lớn mà không ai có thể đoán trước. Vì thế, tuy mọi người cảm thấy phương pháp này quá tàn nhẫn, nhưng không ngăn cản. Thư Linh Linh nhìn binh lính mang súng bên cạnh, trong lòng có chút sợ hãi, nếu bọn họ đối phó Tiểu Hắc, vậy cô thấy Thư Linh Linh sắc mặt khác thường, Âu Dương Tâm Lôi cong cong khóe môi. Không cần lo lắng, chỉ cần cậu bình thường, súng ống chắc chắn sẽ không đối phó cậu. Nói xong liền nhìn thấy viện trưởng kiểm tra đo lường chạy tới. Âu Dương tiểu thư, người này giao cho các anh, người ta là bác sĩ sinh vật học. Lúc kiểm tra đo lường các anh phải cẩn thận, nếu có gì sai sót, không ai giúp được các anh. Dứt lời liền ngồi xuống ghế bên cạnh đợi kết quả. Viện trưởng thấy Âu Dương Tâm Lôi không tỏ thái độ gì nữa, đành phải khách sáo kêu người dẫn Thư Linh Linh đi. Mời cô đi theo Tiểu Ngô. Thấy hai người vào phòng, Âu Dương Tâm Lôi cười lạnh, ngoắc ngoắc viện trưởng, đưa lỗ tai lại đây. Âu Dương Tâm Lôi nói khẽ gì đó, viện trưởng lảo đảo một chút, sắc mặt một trận xanh trắng. Âu Dương tiểu thư, làm như vậy e rằng, hắn thật sự không cách nào suy nghĩ, người như tiên tử thế này, cư nhiên lại muốn làm một chuyện tàn nhẫn như vậy. Âu Dương Tâm Lôi thản nhiên liếc mắt nhìn viện trưởng kiểm tra đo lường. Lật xem bàn tay trước mắt, viện trưởng cảm thấy mấy ngón tay trắng nõn kia lúc này thoạt nhìn giống như lưỡi dao đòi mạng. Viện trưởng có biết hạng người gì có thể sống lâu tại mặt thế không? Viện trưởng trong lòng lột bộ, trên mặt lóe lên nụ cười khổ. Còn thỉnh Âu Dương tiểu thư chỉ bảo. Âu Dương Tâm Lôi cười rất êm tai, vào tai viện trưởng lại làm cho hắn ghê rợn. Anh Mộc Bác nói qua, tại mặt thế, người biết nghe lời sẽ càng sống lâu. Mang tên Mộc Bác ra, Âu Dương Tâm Lôi càng mang theo ánh mắt cao cao tại thượng nhìn viện trưởng. Viện trưởng dùng mình một cái. Xin nghe theo chỉ thị lãnh đạo. Âu Dương Tâm Lôi rất vừa lòng thái độ viện trưởng. Nếu như vậy, viện trưởng cứ dựa theo lời tôi nói mà làm. Không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Nhìn căn phòng Thư Linh Linh đi vào, Âu Dương Tâm Lôi tươi cười càng sâu. Không ai dám khiêu chiến điểm mấu chốt của cô. Mộc Bác cứu mi thì thế nào, ta có thể lần thứ hai đẩy mi vào địa ngục. Thư Linh Linh cũng không biết Âu Dương Tâm Lôi tính kế mình, đi theo nhân viên kiểm tra vào phòng kiểm tra đo lường. Thư Linh Linh để Tiểu Hắc xuống, còn mình nằm lên chiếc giường lồng bằng thủy tinh bày đầy thiết bị. Thiết bị kiểm tra có bệnh đã được nghiên cứu toàn diện. Khi Thư Linh Linh nằm xuống đèn thiết bị liền sáng, số liệu trên máy phân tích bên cạnh biểu hiện tất cả đều bình thường. Kiểm tra viên gật đầu, cô gái này không có vấn đề. Viện trưởng, sao ngài vào đây? Không có gì, tôi chỉ đến xem tình hình cây ấy thôi. Cô ấy thế nào? Bởi vì bên ngoài giường còn có cái lồng thủy tinh nên Thư Linh Linh không nghe rõ người bên ngoài nói gì. Tiểu Ngô nở nụ cười. Là vì Âu Dương tiểu thư nên viện trưởng mới chú ý cô ấy nhiều hơn đúng không? Ngài yên tâm, cô ấy không có vấn đề. Âu Dương Tâm Lôi tự mình đưa tới. Quan hệ hẳn là không bình thường. Viện trưởng cười cười. Nếu vậy cậu ra ngoài xem có ai cần kiểm tra không? Ở đây có tôi là được rồi. Vâng, vậy làm phiền viện trưởng. Tiểu Ngô đáp ứng liền đi ra ngoài. Thấy cửa phòng đóng lại, viện trưởng thu nụ cười. Nhìn thoáng qua Thư Linh Linh, thở dài. Có trách thì trách cô đắc tội Âu Dương Tâm Lôi. Cái lồng thủy tinh được mở ra. Thư Linh Linh có chút nghi hoặc nhìn vị viện trưởng trước mặt. Kiểm tra xong rồi. Viện trưởng cười đến hết sức ân cần. Đúng vậy, quy trình kiểm tra chỉ có vậy. Bất quá vì bảo đảm an toàn Thư tiểu thư, chúng tôi còn phải tiêm thuốc kháng bệnh độc cho cô. Đây là phát minh mới nhất của căn cứ. Viện trưởng lấy thuốc ra. Thư Linh Linh gật đầu. Trước đó cô có nghe Lục Na nói, đây là phát minh mới nhất căn cứ. Tiêm vào người có tác dụng đề kháng bệnh độc. Cảm ơn viện trưởng. Không có gì. Lúc viện trưởng muốn tiêm thuốc cho Thư Linh Linh, Tiểu Hắc bên cạnh nhảy lên đánh đổ nước thuốc. Sau đó điên cuồng gầm gừ với viện trưởng. Tiểu Hắc. Thư Linh Linh sau khi kinh ngạc liền hiểu rõ. Tiểu Hắc chưa bao giờ vô duyên vô cớ chống đối với ai. Xin lỗi viện trưởng. Tôi còn có chuyện. Sau này đến tiêm vậy. Nói xong định mang Tiểu Hắc rời đi. Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài. Tôi cũng không muốn làm vậy. Nhưng hai dị năng giả chắn cửa không cho Thư Linh Linh đi. Thư tiểu thư, tiêm thuốc kháng bệnh độc là quy định của căn cứ. Thư Linh Linh cười lạnh một tiếng. Vậy nếu đó không phải là thuốc kháng bệnh độc thì sao? Cô đã nói mà, Âu Dương Tâm Lôi sẽ không có lòng tốt như vậy. Hóa ra đợi cô ở đây. Một thượng tướng vẫn luôn làm việc công chính. Các anh làm như vậy, không sợ tự chuốc lấy họa. Thư tiểu thư khăng khăng như thế tôi cũng không có biện pháp. Nhưng căn cứ có quy định của căn cứ. Hai cậu giữ Thư tiểu thư lại. Thuốc này nhất định phải dùng. Nói xong liền vứt cho hai người một ánh mắt ra hiệu. Một trận tiếng chó sủa lớn vang lên trong phòng kiểm tra. Khi đám người Mộc Bác chạy tới, phòng kiểm tra đã loạn thành một đống. Mấy dị năng giả nằm trên đất. Chọc mắt người nhất chính là một con chó lớn cường tráng uy phong lẫm lẫm. Và phía sau nó là Thư Linh Linh. Một đạo thổ nhưỡng cứng rắn đánh tới Tiểu Hắc. Vốn bị thương Tiểu Hắc không thừa lực phản kháng. Ngay lúc đó, một thân thể cao lớn tiến lên ngăn cản tập kích. Là Tiêu Vũ cứu nó. Dị năng hệ thể lực vừa vặn đối phó dị năng hệ thổ. Thổ nhưỡng vỡ vụn. Hoắc Cương nhíu mày nhìn người trước mặt. Anh là ai? Tại sao ngăn cản tôi giết động vật biến dị? Tiêu Vũ cười chế giễu. Tôi không biết động vật biến dị là cái gì, tôi chỉ biết Tiểu Hắc là thú cưng của bạn tôi, nó chưa từng hại người và cậu đang muốn hại nó. Hoắc Cương còn muốn nói gì đó, nhưng thấy mấy người Mộc Bác đang hướng về bên này nên ngậm miệng. Anh Mộc Bác vẫn luôn tránh một bên, thấy Mộc Bác đến, Âu Dương Tâm Lôi liền nhanh chóng chạy lại. Làm em sợ muốn chết, còn làm một bộ sợ hãi. Thương Triệt hít mắt, sao người này một khắc cũng không yên tĩnh. Mộc Bác không nhìn Âu Dương Tâm Lôi biểu diễn, hỏi Tiêu Vũ, xảy ra chuyện gì? Phòng kiểm tra tốt đẹp bây giờ bị biến thành chướng khí mù mịt. Tiêu Vũ lắc đầu, hắn chỉ thuận tay cứu Tiểu Hắc, dù sao cũng là cùng về. Hơn nữa, con chó này lại rất có nhân tính, Tiêu Vũ rất thích nó. Anh Mộc Bác, Âu Dương Tâm Lôi lôi kéo lực chú ý, đều tại Tâm Lôi không tốt. Mộc Bác trong lòng thở dài, miệng chỉ có lệ đáp. Chuyện này có liên quan gì tới em chứ? Là do thú cưng Thư tiểu thư. Không phải, anh Mộc Bác, em và Linh Linh trước kia có quen, lần này thấy cô ấy trở về, còn do anh Mộc Bác cứu, em rất vui, nghĩ tới quy định căn cứ liền tự chủ trương dẫn cô ấy đi kiểm tra. Cũng không biết lúc kiểm tra xảy ra chuyện gì, bọn họ liền ầm ĩ lên, nếu không phải Tâm Lôi tự chủ trương, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cũng nói được một câu thật. Liên tục nhìn Âu Dương Tâm Lôi biểu diễn, Giá Húc nói thầm trong lòng. Mộc Bác đương nhiên sẽ không nghe Âu Dương Tâm Lôi đơn phương tự thuật, hỏi viện trưởng bị thương bên cạnh. Không phải chỉ là kiểm tra sao? Sao lại biến thành thế này? hắn rất hiểu Tiểu Hắc, nếu không phải uy hiếp an toàn Thư Linh Linh, Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không phát cuồng. Thưa thiếu tướng, bởi vì căn cứ vừa mới nghiên cứu thành công thuốc kháng bệnh độc, thuốc này tác dụng rất lớn, căn cứ quy định mỗi người đều phải tiêm để tăng cường sức đề kháng. Nhưng Thư tiểu thư lại không muốn, chúng tôi vì lo nghĩ cho căn cứ mới cưỡng chế tiêm thuốc. Nào biết, thú cưng của Thư tiểu thư cư nhiên là động vật biến dị, này đối với căn cứ chúng ta mà nói là hết sức nguy hại, thế nên tôi mới bảo dị năng giả ra tay. Viện trưởng liên tục nói Tiểu Hắc là động vật biến dị, chứng tỏ hành vi của hắn không có gì sai. Thư Linh Linh như có điều suy nghĩ nhìn viện trưởng. Không biết viện trưởng ngài từ điểm nào nói Tiểu Hắc là động vật biến dị, còn có, thuốc vừa rồi ngài muốn tiêm cho tôi thật là thuốc kháng bệnh độc. Có vấn đề gì? Mục bác hỏi Mục thiếu tướng, ngài không thể nghe cô ta nói bậy. Ngoài thuốc kháng bệnh độc ra còn có thể là thuốc gì? Cũng không biết cô ta suy nghĩ cái gì. Tôi vừa mới lấy thuốc ra cô ta liền ôm thú cưng không chịu tiêm. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô ta và căn cứ. Viện trưởng bắt đầu tùy tiện bịa chuyện. Hơn nữa, thiếu tướng, con chó này quả thật có vấn đề. Có thể lúc lớn lúc nhỏ là chó bình thường sao? Viện trưởng chỉ vào Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc không chịu yếu thế giống lên. Thư Linh Linh nhanh chóng thuận mau nó. Hoắc Cương thấy tình trạng này cũng đứng ra nói. Thiếu tướng, con chó này xác thật rất lợi hại. Bất luận là tốc độ hay sức lực đều không phải chó bình thường có thể có. Bộ dáng trước đó càng hung ác dọa người. Mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi hoảng sợ, Hoắc Cương thản nhiên nói. Thương Triệt quét mắt nhìn Hoắc Cương, là người bên Âu Dương Tâm Lôi sao? Thương Thiếu nhớ đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hoắc Cương trên xe, một trận không vui. Cô ta định giở trò trên người mình sao? Nghĩ như vậy, Thương Triệt cảm thấy bị thách thức, dứt khoát đi về phía Thư Linh Linh và Tiểu Hắc. Trước mặt Thương Triệt, Tiểu Hắc ngoan ngoãn tựa như một con cừu. Thương Triệt vươn tay, tinh thần lực nhàn nhạt ngay trước mặt mọi người sờ lên đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc biểu tình dữ tợn từ từ giãn ra, thoạt nhìn bình tĩnh không ít. Chỉ chốc lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc mọi người ở đây, Tiểu Hắc từ lớn biến thành nhỏ, nhu thuận cuộn mình dưới chân Thương Triệt. Trời ạ, ai tới nói cho bọn họ biết, đây chỉ là con mèo chứ không phải đại gia hỏa lúc nãy. Thương Triệt cúi người ôm Tiểu Hắc, liếc mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi một cái, sau đó đặt tầm mắt trên người Mục Bác. Thời điểm này, người phát ngôn tự nhiên là anh trai. Mục Bác vội ho một tiếng, mọi người cũng thấy, Tiểu Hắc rất có linh tính, có thể câu thông. Tuy năng lực của nó đặc biệt, nhưng nó không bị nhiễm bệnh độc. Bản chất Tiểu Hắc và động vật biến dị bên ngoài khác nhau, điểm này mọi người có thể yên tâm, chỉ cần không làm hại Thư Linh Linh Tiểu Hắc sẽ rất nghe lời. Hôm nay lúc chúng ta trở về không phải Tiểu Hắc rất ngoan sao? Bởi vì mỗi lần trở về đám người Mục Bác không bao giờ lặng lẽ, cho nên tất cả mọi người đều đồng ý cách nói này. Dù sao trước đó khi Thư Linh Linh xuống xe, thời điểm nhìn thấy thú cưng có vẻ được nuôi dưỡng rất tốt nhu thuận đi theo bên cạnh mọi người còn thở dài nữa kìa.